Chương 2926, đột phá, lục phẩm hồn tông. Trầm mặc hồi lâu, vừa rồi thật dài thở dài miệng khí, thì ra là thế, đây hết thể nguyên lai là như vậy. Vừa rồi, Trần Phong đang suy đoán vị kia lưu lại cửu hoàn manh mối người, cái kia lúc trước tử hỏa chân linh chủ nhân, sẽ không phải là âm dương đại đế dù sao, hắn vòng thứ ba đúng vậy âm dương đại đế lăng ngủ ai. Nhưng bây giờ, Trần Phong biết nói, vị kia tồn tại còn thật không phải là âm dương đại đế. Nguyên lai, hàng chữ này bên trong miêu tả chính là nơi đây lai lịch lưu lại cái này đầu mối vị kia tồn tại, chính là 10 vạn năm trước một vị vũ đế cảnh cường giả. Mạnh mẽ vô cùng mà cảnh giới của hắn, theo như hắn nói, càng là đã đạt đến đường đường lớn đế chi cảnh. Trần Phong không biết đạo cái này lớn đế chi cảnh là có ý gì, là cấp bậc gì, nhưng là chỉ sợ tại vũ đế cảnh cường giả bên trong đều coi là cực kỳ đỉnh tiêm, mà khi hắn muốn lưu lại cái kia cửu hoàn đầu mối thời điểm, chính là bắt đầu đi khắp toàn bộ Long Mạch Đại Lục. Đi vào Nam Hoang nơi này về sau, một chút chính là nhìn ra, nơi này ẩn giấu đi một cái bí cảnh. Hắn hiếu kỳ phía dưới, chính là mở ra, lại không nghĩ rằng nơi này đúng là trăm vạn năm trước toàn bộ Long Mạch Đại Lục đều tiếng tăm lừng lây cường giả, thậm chí một lần kém chút thống nhất Long Mạch Đại Lục âm dương đại đế lang thẩm. Thế là, hắn liền đem nơi này làm sơ cải tạo, liền thành mình vòng thứ ba manh mối. Tin tức đến nơi đây, im bặt mà dừng, đằng sau liền không còn có. Trần Phong sau khi xem xong, trưởng thở dài ra một thanh trọc khí, nhẹ giọng tự nói ra, nguyên lai là như thế, ta lại biết đạo một chút tin tức liên quan tới bọn họ. Trần Phong ngẩng đầu lên, tưởng tượng năm đó âm dương đại đế còn có vị này lưu lại cửu hoàn đầu mối đại đế như vậy thực lực cường đại, trong lòng không khỏi ngẩn người mê mẩn. Có thể lưu lại cường đại như vậy ý chí. Thực lực của hai người bọn họ lại là bực nào mạnh mẽ. Trần Phong lung lay đầu, đem những tâm tình này từ trong óc lắc ra ngoài. Bây giờ nghĩ những thứ vô dụng này, trước mắt muốn làm, chính là tranh thủ thời gian tăng thực lực lên. Bỗng nhiên ở giữa, Trần Phong vừa nhấc đầu, trông thấy cái kia trên bầu trời bồng bềnh từng mảnh vân hải. Hắn không khỏi dao động đầu bật cười, Trần Phong, ngươi thật đúng là tiến ánh mắt không tốt. Hiện tại cái này trên bầu trời không thì có lấy nhiều như thế chỗ tốt sao? Trần Phong hiện tại còn nhớ rõ rất rõ ràng, khi hắn lần thứ nhất lúc đến nơi này, ám lao liền nói cho hắn biết, trên bầu trời vân hải, chính là cái kia từng mảnh cực kỳ tinh thuần tinh thần lực. Hấp thu về sau, có thể đối hồn giả không gian có chỗ tốt rất lớn. Hắn lúc trước đúng vậy ở chỗ này đột phá vào nhất phẩm hồn tông nghị đến liền làm, Trần Phong không chút do dự. Hắn lập tức thân hình lóe lên, đi vào một đám mây phía dưới. Sau đó, hít một hơi thật dài khí, hai tay khẽ hấp. Lập tức, khoảng chừng hơn phân nửa vân thải đều là bị hắn cho hút vào. Trần Phong lúc trước QNZ hấp thu qua, hắn mỗi lần chỉ có thể hấp thu một điểm nhỏ, dùng tốt mấy canh giờ, toàn bộ hấp thu xuống tới, cũng không bằng hiện tại một lần hấp thu nhiều. Trần Phong trên không trung ngồi xếp bằng, cái kia vân thải vây quanh hắn, một cỗ nhàn nhạt bạch khí tại Trần Phong thân thể tuần bốn phía không ngừng quay quanh. Cuối cùng, hóa thành một đầu bạch khí mà thành tiểu tiểu bạch long. Cái này bạch long vòng quanh Trần Phong không ngừng chuyển động, tốc độ càng lúc càng nhanh, đến sau cùng tạo thành một cái cùng loại với như con toy tồn tại. Mà cái này bạch long phần đuôi, thì là liên tiếp lấy cái kia phiến vân thải, quay quanh không biết bao nhiêu vòng. Đông nhiên ở giữa, Trần Phong hít một hơi thật dài khí, nhưng lại không phải dùng miệng hút, mà là dùng cái mũi hút, lập tức đầu kia bạch long hóa thành một đạo bạch khí. Vèo một bên dưới bắt đầu từ Trần Phong trong lô mũi chui vào. Sau một khắc, Trần Phong toàn bộ trên mặt thần sắc đều là giãn ra, nhìn qua thư sướng tới cực điểm. Sự thật QNZ đúng là như thế, cái này tinh thuần vô cùng tinh thần lực tràn vào đến Trần Phong trong óc, tràn vào đến Trần Phong hồn giả không gian bên trong. Tại cái kia hồn giả trong không gian, mưa to như chút nước mà xuống, đó là nhất tinh thuần nhất tinh thần lực. Hội tụ mà thành giọt mưa vùng dưới. Trần Phong hồn giả không gian đang không ngừng mở rộng, bên trong tinh thần lực QNZ đang không ngừng tăng nhiều. Trần Phong đang điên cuồng hấp thu, tốc độ càng lúc càng nhanh. Đến sau cùng, cái kia trên bầu trời, tất cả vân thải vậy mà đều là hội tụ thành một đoàn, vây quanh Trần Phong. Sau một khắc, thì lại là hình thành một đạo bạch long, vây quanh Trần Phong, không ngừng xoay tròn lấy. Mảnh này phảng phất một mực tĩnh mịch hồn giả không gian, cũng là bởi vì này mà ầm ầm sóng dậy. Trên bầu trời không khí không ngừng chấn động, đầu kia bạch long thì là càng lúc càng lớn, cuối cùng, hai canh giờ về sau, vang một tiếng vang, cái kia bạch long trực tiếp hung hăng đụng vào đến Trần Phong trong thân thể. Sau một khắc, vang một tiếng tiếng vang, Trần Phong thân thể căn bản là không có cách duy trì dừng lại tại hồn giả không gian. Trước mặt hắn, thời không biến hóa, đã là đi tới hồn giả trong không gian. Lúc này, hồn giả không gian bên trong, đen kịt một màu. Đây đối với hồn giả không gian tới nói, là rất hiếm thấy tình huống. Bởi vì, nơi này không có ban ngày đêm tối phân chia, nhưng là, lúc này lại bao phủ vô biên vô tận màu đen lôi vân. Giá hắc sắc rông tố vân phía dưới, mưa to mưa như chút nước mà xuống, toàn bộ hồn giả không gian đã là biến thành một mảnh trạch quốc. Trần Phong nhìn thấy, cái kia nhánh sông căn bản đã biến mất, không phải là bởi vì khô cạn, mà là bởi vì thủy quá nhiều. Toàn bộ hồn giả không gian đều là biến thành một mảnh đại hồ, cái này hồ nước thủy vị còn tại không ngừng tăng lên lấy. Trần Phong nhìn thấy dòng sông bị dìm ngập, bình nguyên bị dìm ngập, thậm chí tòa kia cao tới vài trăm mét tiểu sơn, đều chỉ có một cái nho nhỏ lưu ý đầu lộ ở bên ngoài. Còn lại, cũng đều bị dìm ngập. Trần Phong không khỏi miệng góc lộ ra một vòng cười khổ, những này thủy, đều là vô cùng vô tận bàng bạc tinh thần lực nha nguyên lai, lần này hấp thu tinh thần lực quá nhiều, đến mức hồn giả không gian đều không thể tiêu hóa, vô pháp hấp thu, biến thành cái dạng này thủy vị càng ngày càng cao, càng ngày càng cao. Rốt cục, khi thủy vị không có qua đỉnh núi kia, đem chọn cái hồn người không gian biến thành một phiến ông dương đại hải thời điểm, Trần Phong trong lòng hiện lên một vòng nồng đậm tim đập nhanh. Bởi vì, hắn lúc này cảm giác mình đưa thân vào hư không trong vũ trụ. Tuần bốn phía một mảnh, đều là hư vô. Mà chỉ có thân bên dưới mảnh này hồn giả không gian, nhưng là cái này hồn giả không gian đã biến thành hải dương, khắp nơi đều là thủy, khắp nơi đều là mấy trăm mấy ngàn mét sâu thủy. Liếc nhìn lại, khắp nơi đều là đen kịt một màu, cái kia thủy thì là một mảnh u lam gần như đen cao y chun nở dê loa y kia thâm trầm. Trần Phong trong lòng hiện lên một vòng nồng đậm sợ hãi, hắn đã hồi lâu chưa từng hoảng sợ qua, nhưng là lúc này hắn sợ hãi. Trần Phong trong lòng chợt nhớ tới tuyệt vọng một màn, một người, rơi vào cái này vô cùng vô tận trong nước, không ngừng chìm xuống, không ngừng chìm xuống, vĩnh viễn không nhìn thấy tận đầu, vĩnh viễn không nhìn thấy ánh nắng. Cuối cùng, sống sờ sờ, ở bên trong quên mất thời gian, quên mất hết thảy, thậm chí ngay cả chính mình cũng quên hết. Đông nhiên, Trần Phong đông nhiên sợ run cả người, lập tức mở mắt, toàn thân mồ hôi đầm địa. Hắn run giọng nói, ta đây là thế nào, ta làm sao lại lâm vào loại này như là ác ngộng một loại trong cảnh địa. Lúc này, Trần Phong hoàn toàn từ cái kia trong sự sợ hãi vùng vây đi ra. Theo hắn dây rùa đi ra, tựa hồ có cái gì cửa khẩu trực tiếp bị đánh vỡ. Trần Phong đã đột phá đến lục phẩm hồn tông.